Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 252. Chương 252. Thanh Mang. Lý Tuân bị Từ Nhiên dùng lời nói bạo kích, đã hôn mê. Người chung quanh trông thấy Lý Tuân ngất đi, quá sợ hãi. Cái này thời điểm, không còn có người dám thảo phạt Từ Nhiên. Liền phần Hương Cốc truyền nhân đều bị tức hộc máu, còn ngất đi, bọn họ tự nhiên không còn dám trêu chọc Từ Nhiên. Ở trên biển phiêu lưu mấy ngày, rốt cục đến Lưu Ba Sơn. Từ xa nhìn lại, Lưu Ba Sơn sừng sững tại trong biển van xin, giống như là một cái đảo nhỏ, nhưng đường ven biển rất rộng, liếc một chút không nhìn thấy phần cuối, dùng lục địa để hình dung cũng không đủ. Lưu Ba Sơn vô cùng hoang vu, là một cái hoang tàn vắng vẻ đảo nhỏ, chỉ là gần nhất ma đạo không biết cùng nguyên nhân, tề tụ Lưu Ba Sơn, cho nên chính đạo cũng chạy đến, để hoang vu Lưu Ba Sơn náo nhiệt lên. Rốt cục đến, Từ Nhiên đứng ở đầu thuyền, duỗi cái lưng mệt mỏi, nhìn ra xa xa đảo nhỏ, dần dần phóng đại, tự lẩm bẩm. Sau 10 phút, thuyền dừng ở bên bờ, trên thuyền người lục tục ngo ngoe xuống thuyền, lên đảo về sau tản ra, đi tìm các loại môn phái. Lý Tuân mang theo sư muội, không còn dám trêu chọc Từ Nhiên, xám xịt rời đi. Chúng ta cũng đi thôi, Từ Nhiên nói ra. Ừ, Lục Tuyết Kỳ gật gật đầu. Sau một khắc, hai người liền khống chế pháp bảo đằng không mà lên. Một xanh một lam hai loại quang mang lấp lóe, Từ Nhiên tăng lên cao mấy chục trượng độ, quan sát toàn bộ Lưu Ba Sơn. Bởi vì Lưu Ba Sơn quá lớn, mù quáng hành tẩu còn không bằng ngự kiếm tìm một đầu có mục đích tính đạo đường. Xuống thuyền người, cũng ngự kiếm phi hành, hóa thành các loại nhan sắc quang mang, phóng lên tận trời, phân tán bốn phía. Chỉ chốc lát sau thì biến mất không thấy gì nữa. Sư tỷ, lúc trước đến Lưu Ba Sơn, nói qua ở nơi nào tụ hợp sao? Bay mấy chục dặm khoảng cách, không thấy một bóng người. Từ Nhiên đành phải quay đầu hỏi Lục Tuyết Kỳ. Lục Tuyết Kỳ cười khổ, nói, ngày đó ta đang lúc bế quan, sau khi xuất quan không có hỏi sư phụ, lường trước đi vào Lưu Ba Sơn, cần phải rất dễ tìm đồng môn, thế nhưng là không nghĩ tới, Lưu Ba Sơn lớn như thế, mênh mông bát ngát. Từ Nhiên, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, một chút về sau, Từ Nhiên nói ra, vậy chúng ta làm sao bây giờ? Không bằng chúng ta phân tán ra đến, ngươi hướng đông, ta hướng bắc, mặc kệ tìm hay không tìm đến, sau hai canh giờ, ở chỗ này tụ hợp, Lục Tuyết Kỳ đề nghị. Từ Nhiên nhíu nhíu mày, nói, Lưu Ba Sơn hội tụ vô số ma giáo, còn có không xuất thế lão quái vật, sư tỷ ngươi có thể phải cẩn thận một chút. Từ Nhiên có chút không yên lòng Lục Tuyết Kỳ một thân một mình hành động, vạn nhất gặp phải ma giáo trưởng lão, Lục Tuyết Kỳ căn bản không phải đối thủ, nhưng là bây giờ, cũng chỉ có cái này một cái phương pháp. Ừ, Lục Tuyết Kỳ nhẹ giọng chút đầu, sau đó ngẩng đầu, nhìn Từ Nhiên liếc một chút, xinh đẹp cười nói, sư đệ, chúng ta sau hai canh giờ ở chỗ này tụ hợp. Từ Nhiên nhìn đến Lục Tuyết Kỳ cười, thần sắc khẽ giật mình, bởi vì đây là nàng lần thứ nhất trông thấy Lục Tuyết Kỳ chủ động lộ ra ngọt ngào nụ cười. Khẽ mỉm cười nói, tốt, sau hai canh giờ gặp mặt. Sau đó, Từ Nhiên cùng Lục Tuyết Kỳ phân biệt, một mực hướng đông một bên phi hành, thỉnh thoảng có hải âu theo Từ Nhiên trước mặt bay qua, bay về phương xa, trên mặt đất còn có từng dãy cây dừa, phía trên tiếp đầy cây dừa. Phi hành trên đường là vô cùng buồn tẻ. Thẳng đến nửa giờ sau, Từ Nhiên rốt cục cảm nhận được linh lực ba động, đây là có tu đạo người đấu pháp. Song phương phóng thích linh lực ba động, có người, Từ Nhiên thần sắc một trận, liền tăng thêm tốc độ, thân hình lấp lóe, hướng phát ra linh lực ba động phương hướng mà đi. Rất nhanh, tự nhiên liền thấy người, ước chừng đếm ngoài trăm thước, có 7-8 người, song phương đang đánh đấu. Bên trong 5 người là hắc bào trang trí, thống một trang phục màu đen, 3 người khác thì là đạo bào trang trí, hơn nữa còn là thanh vân môn đệ tử trang trí. Thanh vân môn đệ tử, tự nhiên ánh mắt sáng lên, vội vàng tăng thêm tốc độ bay qua. Hắc hắc, thanh vân môn đệ tử, gặp phải chúng ta coi như các ngươi không may, đều chết cho ta đi. 5 cái người áo đen vây công 3 người, mỗi cá nhân trên người đều tràn ngập một tầng hắc khí. Không chỉ có như thế, trên tay cũng quấn quanh lấy một vệt hắc khí. Hắc khí ngưng tụ trưởng ấn, đập vào một cái thanh vân môn đệ tử ở ngực. Cái này đệ tử miệng phun máu tươi, bay thẳng ra ngoài. Các ngươi đi mau, để ta chặn lại bọn họ. Bên trong một cái cùng cấp đại khái tại chừng 30 tuổi nam tử, hắn hình thể so sánh cường tráng, phóng xuất ra ngọc thanh cảnh 7 tầng tu vi, vận chuyển thái cực huyền thanh đạo, linh lực bạo phát, hét lớn một tiếng, đẩy lui vây công 2 người bọn họ, sau đó cất bước đi cứu mình đồng bạn. Sư huynh, ta không kiên trì nổi, ngươi đi đi. Lúc trước bị một trưởng vỗ, bên trong đệ tử mang trên mặt bệnh trạng trắng xám, khóe miệng chảy máu, ánh mắt mang theo cảm động nhìn lấy dáng người nam tử to con nói ra: các ngươi đều là ta sư đệ, sư phụ giao cho ta muốn bảo vệ các ngươi, ta đương nhiên sẽ không từ bỏ các ngươi. Chàng hán này nói như thế, ha ha, thật sự là sư huynh đệ tình thâm a. Yên tâm, ta sẽ đem các ngươi tất cả đều đưa vào địa ngục. Một người áo đen trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng nói ra, chỉ thấy hắn hai tay vẫy một cái, quanh thân hắc khí bắt đầu cuồng bạo cười, một thanh quấn quanh lấy hắc khí hắc đao theo người áo đen thân thể nổi lên, vạch phá không gian, hóa thành một vệt hàn quang bổ về phía cái này dáng người nam tử to con. Hàn quang lóe đến, dáng người nam tử to con đành phải lui lại một bước. Tâm niệm nhất động, trắng sáng long lánh, một thanh trường kiếm theo trong thân thể nổi lên. Đinh đương, chỉ thấy quấn quanh hắc khí hắc đao, cùng phóng thích bạch quang trường kiếm đụng vào nhau, phát ra thanh thúy sắt thép va chạm âm thanh, tia lửa tung tóe, cả hai chạm vào nhau, sinh ra một cỗ to lớn linh lực va chạm, sau đó khuếch tán ra tới. Ha ha, ta hiện tại thì đưa ngươi sư đệ xuống địa ngục, thế nào, có phải hay không rất tức giận? Khác bên ngoài một người áo đen thì giơ lên cao cao một vòng loan đao, nhắm ngay nằm trên mặt đất không có chiến đấu lực thanh vân môn đệ tử, xoay đầu lại hướng lấy trang hán cười tà nói: đừng a. Dáng người nam tử to con ánh mắt đột nhiên trừng lớn, kinh hô một tiếng, thân thể tại run rẩy kịch liệt, chết đi, giơ lên cao cao loan đao người áo đen, kích thích dáng người nam tử to con một phen, sau đó quay đầu lại, tay cầm loan đao, theo trên hướng xuống, mặt đất mất đi chiến đấu lực thanh vân môn đệ tử đã nhắm mắt lại. A, dáng người nam tử to con trơ mắt nhìn lấy chính mình sư đệ lập tức liền bỏ mạng ở ma đạo chi thủ, chính mình lại không kịp cứu viện, phẫn nộ cuồng hống một tiếng. Vào thời khắc này, chỉ thấy một đạo thanh mang từ xa đến gần, tại chàng hai phe đội ngũ đều còn chưa kịp phản ứng trước đó, xuyên thủng thân thể, phốc phốc, lợi khí nhập thể âm thanh vang lên. Cái kia giơ lên cao cao loan đao người áo đen, toàn thân chấn động, vốn là ánh mắt bên trong khát máu biểu lộ, trong nháy mắt cứng ngắc, thay vào đó là một vệt không thể tin. Hắn cúi đầu nhìn mình ở ngực, chỗ đó có một đầu vết thương khổng lồ, máu tươi nhuộm đỏ hắn y phục. Ta, hắn vừa muốn mở miệng nói chuyện, lại phát hiện thân thể kịch liệt đau nhức khó nhịn, cuối cùng phát ra một tia kêu thê lương thảm thiết, tay cầm loan đao mềm tay mềm rủ xuống. Ngay tại lúc đó, cả người hắn cũng ngã trên mặt đất, Tình cảnh này nhất thời hấp dẫn còn lại 4 tên người áo đen. Lão Tứ, bên trong một người áo đen kinh hô một tiếng. Không hiểu Lão Tứ đột nhiên thì ngã trên mặt đất. Cũng đúng lúc này, hắn ánh mắt bên trong xuất hiện một đạo thanh mang. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.